Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1841, không cách nào buông tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu tỉnh thành. Ngực ngoại khoa phòng bệnh, Hạ Hoa ngồi lẳng lặng, chú một, hắn đã đem hết toàn lực, nhưng là vận mệnh cũng không có xem trọng tại hắn. Phụ thân nằm ở trên giường bệnh, gầy gò cơ hồ không có mỡ, bởi vì thực quản khối u quan hệ, rất lâu không có ăn uống gì. Người đã tiến vào trung thời kỳ cuối, vốn là năm ngoái mới vừa phát hiện tật bệnh thời điểm chẩn đoán là ung thư phổi thời kỳ cuối. Hạ Hoa phụ thân rất kiên định cự tuyệt giải phẫu chữa trị cùng với sau thả hóa học trị liệu. Bia hiếm dược vật chữa trị. Hắn muốn xem tổ quốc thật tốt non sông, ở Hạ Hoa và hắn người yêu chiếu cố cho, lão nhân ra được như nguyện, dùng 3 tháng thời gian, đứt quãng đi 7-8 cái tỉnh, hắn trở lại tỉnh thành sau đó, liền muốn nếu đi như vậy, Hạ Hoa không cam lòng, hắn tìm được Cao Thiếu Kiệt, muốn dùng nhỏ nhất vết thương thủ đoạn thử một lần. Xem có thể hay không kéo dài lão gia tử tuổi thọ. Số ít hóa học trị liệu thuốc bơm vào hóa học trị liệu cộng bắn nhiều lần tan rã. Khối u tổ chức thu nhỏ lại, mặc dù không có hết bệnh, nhưng mắt thấy tuổi thọ có thể lại kéo dài một năm chừng. Đây là Hạ Hoa yêu cầu kết quả, nhưng mà một ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. 2 tháng trước, Hạ Hoa phụ thân cha được lại được ung thư thực quản. Chú hai, tàn khốc nhất sự việc, cũng không phải là bắt đầu lại từ đầu liền rơi vào vực sâu tuyệt vọng, mà là cho nhất định hy vọng sau đó. Sự việc nhìn tựa hồ thay đổi xong, thật ra thì nhưng ở một cái lơ đãng ngay tức thì thay đổi hỏng bét hơn. Có thể bệnh chết, không thể chết đói, đây là Hạ Hoa ranh giới cuối cùng. Lão gia tử cự tuyệt thả hóa học trị liệu, lần này liền phổi kế tiếp giải phẫu cũng cự tuyệt, mặc dù bắn nhiều lần tan rã cũng không có mang cho hắn cái gì thực chất tính tổn thương. Người ở lúc tuyệt vọng, luôn là sẽ tự giận mình, hy vọng hết thảy các thứ này hỏng bét sự việc có thể sớm kết thúc một chút. Hắn cự tuyệt hết thảy chữa trị, liền đường nước muối cũng không muốn điểm. Hạ lão gia tử đã hôn mê, lúc này Hạ Hoa mới cho hắn giữ lại PICC đường ống. Hắn luôn là cảm thấy còn có biện pháp, nếu như cứ như vậy kết thúc, Hạ Hoa có lòng không cam lòng. Mặc dù buông tay là một biện pháp tốt, cụ già có thể thiếu bị tội, nhưng mà làm con cái chỉ cần có một phần lực, ai lại nguyện ý cứ như vậy buông tay, keng keng keng tương đương. Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Hoa lấy tay ở trên mặt xoa xoa, để cho tinh thần mình một chút, đứng lên, mở cửa, thấy là Cao Thiếu Kiệt. Hắn miễn cưỡng gạt bỏ một cái mặt mày vui vẻ, nhỏ giọng nói, Cao giáo sư, chúng ta bên ngoài nói, Tiểu Hạ, phim ta xem, đi ra phòng bệnh, Cao Thiếu Kiệt nói, thời gian hơi trễ. Lão nhân gia còn có tim phương diện tật bệnh, thực quản Stan muốn xuống nói độ khó rất lớn. Cao giáo sư, ngài cảm thấy chắc chắn bao lớn? Hạ Hoa hỏi, nếu như ngươi có thể tiếp nhận trên bàn mổ chết vội nói. Ta có thể thử một chút, Cao Thiếu Kiệt nói. Hạ Hoa một chút quấn quýt, thân là một danh bác sĩ, loại này giao phó phương thức hắn và thân nhân người bệnh nói qua vô số lần, nhưng mà làm hắn trở thành một tên thân nhân người bệnh. Thân phận trao đổi sau đó, hắn ngay lập tức cảm thấy loại này giao phó thật là có thể nói là nhất khốn kiếp một loại trao đổi. Nhưng đây chính là sự thật, Cao Thiếu Kiệt cũng là lời thật nói thật. Hắn trong lòng rõ ràng, lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, tim phổi chức năng suy kiệt. Thực quản u ác tính ở vào tim vùng lân cận. Thực quản Stan mở ra. U ác tính khẳng định sẽ đụng phải tim. Nhỏ nhỏ đè ép, có thể xuất hiện tim quy luật thất thường. Cùng với những thứ khác cũng phát chứng. Những thứ này, chính là Cao Thiếu Kiệt Cao giáo sư nói. Hạ Hoa sắc mặt rất khó xem. Thời gian quá dài không có tốt, thật buông lỏng. Nghỉ ngơi một chút chi nhiều hơn thu tinh lực của hắn cùng thể lực. Tiểu Hạ, hết sức liền tốt. Ngược lại là ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chớ đem ngươi cho chịu đựng bệnh rồi. Cao Thiếu Kiệt vỗ nhẹ nhẹ một cái Hạ Hoa bả vai. An ủi, Cao giáo sư, ta biết, còn như nguy hiểm. Hạ Hoa vừa định nói có thể chịu đựng, nhưng mà ở sau cùng một cái ngay tức thì nhưng dừng lại. Cao Thiếu Kiệt cũng biết Hạ Hoa tâm lý. Hắn thở dài, nói, ta hỏi một chút lão Liễu, ngươi thấy thế nào? Liễu Trạch Vĩ Liễu giáo sư, hắn đi đâu? Hạ Hoa hỏi, đi ông chủ trịch vậy mặt học bổ túc, chính là ngươi năm ngoái mang lão gia tử nhà ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm. Trên máy bay gặp phải vị kia bác sĩ, Cao Thiếu Kiệt nói, Hạ Hoa hơn nửa năm qua này toàn bộ tinh lực đều dùng ở mình phụ thân chữa trị. Chiếu cố lên, những chuyện khác biết không hề nhiều. Vậy làm phiền ngài, Hạ Hoa rất cảm kích nói đến. Mặc dù hắn trong lòng đối với Liễu Trạch Vĩ cấp bậc này giáo sư làm sao còn phải học bổ túc là có nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là chớp mắt niệm, liền không suy nghĩ thêm nữa loại này và mình không có chút quan hệ nào sự việc. Cao Thiếu Kiệt lại an ủi Hạ Hoa mấy câu, sau đó cầm phim chiếu xuống, phát cho Liễu Trạch Vĩ. Lão Liễu học bổ túc liền vài tháng, trình độ sợ là bảo tăng đi. Cao Thiếu Kiệt tâm tình có chút phức tạp, mình muốn không muốn đi học bổ túc đâu. Ông chủ Trình, lão Cao phát tới một cái phim, ngài trưởng một mắt. Liễu Trạch Vĩ nhìn xong phim sau đó rất nhức đầu, hắn cho rằng rất khó chữa trị, nhưng ở đế đô thời gian lâu dài, theo thói quen cầm cuối cùng chẩn đoán quyền lợi nhường cho Trịnh Nhân. À, cái gì người bệnh? Trịnh Nhân dùng buổi chiều thời gian phơi nắng đi hệ thống thư viện đọc sách, nghe Liễu Trạch Vĩ nói chuyện liền ra tới hỏi. Ung ngư phổi thời kỳ cuối, ung ngư được quản thời kỳ cuối. Liễu Trạch Vĩ trước lời ít ý nhiều nói đến, sau đó cầm phim phát cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động mở ra hình ảnh tư liệu phổi CT, biểu hiện người bệnh ung thư phổi trị liệu tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiến hành giảm nhọt giải phẫu. Cái gọi là giảm nhọt giải phẫu là chỉ không cách nào ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ, giúp giảm một bộ phận nhọt thể, để cho người bệnh sinh tồn kỳ kéo dài dài 6 đến 12 tháng một loại phương thức. Trung thất hạch bạch huyết đều đã có rời đi. Trịnh Nhân phán đoán 6 tháng tả hữu sinh tồn kỳ. Đây là dài nhất một loại dự trù. Ung ngư phổi thời kỳ cuối. Bây giờ xem cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Đòi mạng là thực quản trung hạ đoạn có một cái 6 x 3cm khối u. Đã cơ hồ đem thực quản lấp kín, lên đường tiêu hóa tạo ảnh, không hữu dụng khó mà nuốt trôi, lưu động tính không tốt bối thuốc, mà là uống diazoate meglumen, cho dù là chất lỏng, xuống cũng không phải rất thông suốt, chỉ có một tia khe hở, siêu trượt dây luồn có thể hay không xuyên thấu qua đoạn này hẹp hòi cũng không tiện nói. Nếu như hoàn toàn trận chết, thực quản stent là khẳng định hạ không vào. Cái này người bệnh có thể quấn quýt, do dự thời gian không lâu, tối đa chỉ có một tuần lễ chừng. Hơn nữa một tuần lễ đều là tương đối miễn cưỡng giải thích. Trịnh Nhân không thấy hồ sơ bệnh lý, không biết người bệnh khối u sinh trưởng thời gian. Nếu là cái loại đó tương đối hung thực quản khối u, có thể 3 ngày chừng thực quản liền hoàn toàn lấp kín, không có bất kỳ cơ hội hạ thực quản stent. Dĩ nhiên, cái này là vấn đề một trong. Chủ yếu nhất vấn đề là nhọt thể liền trong tim vùng lân cận. Stent hạ sau khi tiến vào, khối u sẽ đối với tim tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chú 1, 172 chương. Ông chủ Trịnh lần đầu tiên đi đế đô, trên máy bay gặp phải mang ung thư phổi thời kỳ cuối cụ già cùng nhau cùng trình vị kia bác sĩ. Chú hai là ta một cái lão người bệnh, 11 đầu năm làm ung thư phổi giải phẫu,